cảnh giác. Nhưng mà, cái này một tia cảnh giác không kịp hiện lên, đã bị hắn triệt để trảm diệt. Vô luận đạo nhân này có gì mưu tính, chí ít giờ phút này, lợi nhiều hơn hại. Ông, nhất niệm chớp động ở giữa, Dương Mục Tâm Hải bên trong có quang mang mãnh liệt, hình như có một trương ẩn chứa vô tận đạo vận đồ lục tại tâm biển bên trong chậm chậm triển khai. Kia là, bảy nguyên nghịch loạn linh viên thành đạo đồ. Này đồ, nguyên tại Bát Quái Lô bên trong luyện. Tại trong chốc lát hoảng hốt bên trong hoàng hồn, nhìn kia cuồn cuộn như nước thủy triều, chính muốn nhét đầy thiên địa hạo đạn khí cơ. Dương Mục một ngụm trọc khí thổ lộ, đã là lại lần nữa bước vào cái này, mới huyền công cảnh bên trong. Kia cuồn cuộn khí cơ ở giữa, ẩn chứa nơi đây huyền công cảnh vạn vạn lần luân hồi bên trong, tất cả các loại đại yêu cự phách không cam lòng cùng nghịch loạn. Đây đối với lúc này thân ở tại tấn thăng bên trong hắn mà nói, vượt xa thế gian hết thảy tạo hóa cùng đại dược. Chỉ chớp mắt mà thôi, Dương Mục giống như đã chạm đến quyển kia cùng hắn cũng chỉ có cách nhau một đường, nghịch loạn linh viên cấp độ đồ. Chỉ là, lúc này dai, không phải lớn, cũng không phải cực. Ông, huyền công cảnh bên trong, tất cả các loại khí cơ bạo táp cuồn cuộn, hình như có vô số đại yêu cự phách không cam lòng gào thét từ trong đó truyền vang mà ra, nhét đầy nơi đây thiên địa. Một màn này, cực điểm đáng sợ. Cường Hoành như không động tử cũng thấy tâm thần nhói nhói, đối với ngoại giới tất cả cảm giác đều bị cái này tê minh âm thanh chỗ xé rách. Sư thúc hạ cờ, không động tử trong lòng rung lên, không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại trở ra nơi đây huyền công cảnh, tại bề ngoài ngừng chân. Đã nhận ra vị sư thúc này tính toán, hắn cho dù không có cam lòng lại cũng chỉ có lùi bước, nhưng lại vẫn muốn giữ lại nhìn một chút. Đây chính là hai tôn vô thượng tồn tại cách không đánh cờ. Ô ô ô, không chỉ là không động tử. Huyền công cảnh bên trong một đám ngoại lai tu giả vô luận là có hay không đã nhận ra cái gì, nhưng cũng rối rít thối lui ra khỏi nơi đây. Lục Trầm tại âm u bên trong quay đầu, đã thấy kia Dương Mục chấp đao tái khởi, trạm phá chân thực cùng hư ảo ở giữa bình chướng. Lại lần nữa xông vào huyền công cảnh bên trong, thật sự là không sợ tự sinh. Thấy một màn này, Lục Trầm trong lòng không khỏi than thở, trong chốc lát tâm tình phức tạp đã cực. Manh, cuồng phong gào thét, hình như có vô biên lôi đình không được nổ tung. Sôi trào khắp chốn hỗn độn hư không bên trong, thanh niên kia đứng chắp tay, quan sát cổ điện bên trong khuynh đảo lò lửa, cũng gần sóng nhìn xem kia ngang ngược như điên linh viên hình bóng. Cái này mới huyền công cảnh, tại lúc này đã bắt đầu đổ sụp phá toái, đây không phải luân hồi bị kết thúc chi biểu tượng, mà là cái này mới huyền công cảnh triệt để phá toái dấu hiệu. Lão quân thủ đoạn, ngược lại là càng phát tinh diệu, dùng cái này ở giữa ức vạn luân hồi không cam lòng chấp niệm làm dẫn, phá này huyền công cảnh sau khi... Còn muốn điểm hóa một đầu nghịch loạn linh viên, cuồn cuộn sát khí tràn ngập thiên địa, thanh niên này thần sắc, nhưng vẫn không có thay đổi gì, chỉ là bình tĩnh nhìn cổ điện bên trong đạo nhân. Ta cái này một sợi chấp niệm nơi này, dày vỏ ức vạn vạn năm, không thông ngoại giới biến hóa, nhưng lão quân, nếu đã lưu lại chuẩn bị ở sau, ta, cũng là không thể không chỗ phản ứng. Ông, cổ điện bên trong, đạo nhân ánh mắt ngưng lại, dù là cái này một lò đan hỏa là nhà mình lão sư lưu lại, mình lại chăm sóc không biết nhiều ít vạn năm. Tự nghĩ lúc có hoàn toàn chắc chắn. Câu nói này, đổi lại bất luận kẻ nào tới nói, hắn trong lòng, cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng từ người trước mắt trong miệng nói ra, lại không khỏi, để trong lòng hắn siết chặt. Dù là vẹn vẹn vạn cổ trước đó lưu tại Pháp chỉ phía trên một sợi chấp niệm, nhưng kia chung quy, là đế nhân chấp niệm. Hô! Vô đạo nhân kiên kỳ ánh mắt bên trong, thanh niên kia chậm rãi đưa tay, vẫn là như trước đó giống như nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông! Một tích tắc này! Trong cổ điện đạo nhân cùng huyền công cảnh bên ngoài không động tử đám người thần sắc liền đều biến đổi. Cái kia vốn là tại tất cả các loại đại yêu nhân kiệt vạn vạn lần luân hồi chỗ hội tụ sát khí xung kích hạ lung lay sắp đổ huyền công cảnh. Tại lúc này, trong lúc đó bắn ra một tiếng oanh minh. Tiếp theo, đứt ra. Ông, nàng, thấy cảnh này, một đám đứng ngoài quan sát thần Phật đều thần sắc biến hóa. Huyền công cảnh, chính là thiên địa thác ấn thời không hình bóng, trong đó chấp niệm thâm trầm người có siêu bước ở giữa luân hồi. Nhớ lại kiếp trước khả năng, nhưng mà, chấp niệm chung quy là chấp niệm, trừ phi một thân lúc còn sống tự chém linh phách tại ở giữa, nếu không tất nhiên không có khả năng thoát ly huyền công cảnh. Nhưng giờ phút này, tôn này đến từ vô thượng đại thiên tôn chấp niệm, thế mà đưa tay đánh sập nàng sở dĩ có thể tồn tại huyền công cảnh. Nàng chẳng lẽ có giáng lâm hiện thế chi năng, hư vô bên trong, có cường giả kinh hô một tiếng, vốn là lui cực xa hắn, càng là vừa lui lại lui, sợ hãi kinh hãi. Nhưng Đại Thiên Tôn đã lịch kiếp trùng sinh, nàng, ông, cường giả kia lời còn chưa dứt, giống như chính xác không rơi. Lấy cái này mới nứt ra huyền công cảnh làm trung tâm, không biết nhiều ít trong vòng vạn dặm hư không thiên địa, tất cả đều ngưng kết tại một tích tắc này. Phong vân không lưu, khí cơ bất động, chỉ có kia huyền công cảnh còn tại nứt ra bên trong. Đây là, vô tận sát khí như lửa lượn lờ ở giữa. Dương Ngục đột nhiên dừng bước, một cổ tràn trề khó chống chọi cự lực giáng lâm tại hắn quanh thân. Một sát ở giữa, hắn trước người đã là không đường, sau lưng thậm chí cả quanh người hư không đều biến mất, thời không, không tồn tại. Dù là liệt hỏa đốt người thời điểm, Dương Ngục trong lòng vẫn là không khỏi phát lạnh, hắn cực điểm thị lực nhìn quanh khắp nơi, thấy dài không, kia là thuần túy đến không có bất kỳ cái gì vật chất không. Nếu không phải hắn đạo cảnh đã thành, giờ phút này chỉ sợ cũng muốn theo mảnh này thời không cùng nhau bị Tư Túy Nguyệt bên trong triệt để xóa đi. Trừ cửu kiếp bên ngoài, lịch kiếp đến nay, đạo điểm cuối cực, đều là tam thanh. Một mảnh trống vắng ở giữa, Dương Ngục, thậm chí cả một đám huyền công cảnh bên ngoài người tu hành, đều nghe được kia tự hồ căn bản là không có cách sơ sót thần âm. Tam thanh, đạo gốc rễ. Không có gì ngoài vô lượng lượng kiếp bên ngoài, đã là vô tai vô kiếp, vạn kiếp bất diệt. Cảnh giới sự cao xa, ta cũng có chỗ không kịp. Cổ điện bên trong, đạo nhân mí mắt khẽ run. Đại Thiên Tôn, đạo nhân giống như muốn nói cái gì, nhưng thanh niên kia lại giống như cũng không hứng thú cùng hắn giao lưu, chỉ là tự mình nói. Quá khứ thậm chí cả ngoại lai năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ta từng một lần đối với các nàng có chỗ chờ mong, cũng chờ mong nhìn thấy bọn họ siêu bước vạn có, cung đạo cùng tồn chi vĩ lực. Đáng tiếc, thanh niên đứng chắp tay, vạn tượng đều là chi tịch, vô tận khí cơ tận bình tại hắn dưới chân. Bất kỳ cái gì gần sống cũng không còn sinh ra. Giờ khắc này, Dương Ngục trong lòng hơi trầm xuống, không động tử cùng trong cổ điện đạo nhân cũng đều là nghiêm nghị. Một tích tắc này, bọn hắn đạo cảnh tận giống bị sương mù bao phủ, càng giống là muốn lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Thanh niên kia liền tựa như hắn là hết thải đạo chi chúa tể, không thấy phong mang, chỉ là đứng chắp tay, giống như vội vã đến vạn đạo bảo vệ, cúi đầu. Như thế tồn tại, huyền công cảnh bên ngoài, thậm chí cả cực độ sâu xa cái khác thiên địa bên trong, tất cả quan tới ánh mắt người, đều trong lòng phát lạnh. Chỉ cảm thấy một thân như thiên giống như mênh mông nặng nề, tự thân giống như hạt bụi nhỏ, đừng bảo là rung chuyển, chính là chạm đến, cũng vạn vạn làm không được. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, vị kia cửu kiếp vô thượng đại thiên tôn uy nghiêm. Đáng tiếc, nàng giống như tại nhìn quanh khắp nơi, nhưng bị hắn ánh mắt quan sát người lại không người cho rằng nàng đang nhìn chính mình. Đạo này ánh mắt vô tận chi thâm thúy. Càng dường như hơn xuyên qua bọn hắn, nhìn phía sơ khai 10 kiếp, thậm chí, quá khứ, tương lai. Đáng tiếc, thanh niên kia liền nói 3 tiếng đáng tiếc, ánh mắt giống như tại trong về phía xa hư vô bên ngoài, lại rơi vào cổ điện phía trên. Như thủ đoạn của các ngươi, chỉ cực hạn tại để cho ta phá giới, kia, lại không khỏi làm ta quá là thất vọng. Tạp sát, hắn âm rơi chỗ, huyền công cảnh triệt để ra, âm vang một tiếng nổ vang ở giữa, hóa thành vô tận lưu quang tan đi trong trời đất. Mà tòa kia chưa từng bị huyền công cảnh hủy diệt ảnh hưởng mãi may cổ điện, cũng theo tiếng nứt ra, bất diệt đạo vận tại tiêu tán. Đại Thiên Tôn đã tới đạo ngoại chi cảnh sao? Nhìn xem huyền công cảnh phá toái lại vẫn đứng sững ở hư thực ở giữa, chưa từng bị thiên địa đại đạo chỗ xóa đi thanh niên, trong cổ điện đạo nhân thần sắc nghiêm nghị bên trong, lại không khỏi phun lên một vòng kính sợ đến. Đại Thiên Tôn không hổ cửu kiếp đệ nhất nhân. Cửu kiếp đệ nhất nhân sao? Thanh niên kia nhịn không được cười lên, lại từ nghiêm mặt nói, gặp lại ngươi lão sư. Nhớ kỹ nói lên một câu, nàng tính toán cực kỳ tốt, chỉ ít, lúc này ta cực kỳ thích. Trong một nháy mắt này, nàng tự hồ đã biết được cửu kiếp hủy diệt trước sau, năm tháng dài đằng đẵng bên trong phát sinh tất cả sự tình. Ánh mắt của nàng, cuối cùng rơi vào Dương Ngục trên thân. Hiện Sen Cham không bị ngươi đặt ở trong mắt, chỉ là nghịch loạn tâm viên, ngươi liền hài lòng, hay sao? Tạp sát, ánh mắt kia hình như có thiên địa chi trọng, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào, đã bị hắn dẫn động pháp tắc chi hải, thế mà rút lui, mà quay về. Cái này sao có thể? Chỉ là một sợi chấp niệm, thế mà cường hoành đến tình trạng như thế, chẳng những có thể tạm thời thoát ly huyền công cảnh, còn có thể can thiệp thế giới chân thật, đánh gãy người khác tấn thăng. Người tại đạo bên trong, vạn sự vạn vật đều theo đạo, thanh đạo chi chủ, nhưng vua mỗi loại phương diện trên một lần nữa định nghĩa thiên địa pháp tắc. Nhưng nếu là người tại đạo ngoại, hết thảy các ngươi tập mãi thành thói quen, phụng làm thiết luật người, lại đều có thể điên, mà ngã chi, thậm chí, tôn cũng không tồn tại. Một tích tắc này, cái này thanh niên thái độ so với trước đó tự hồ biến hóa rất nhiều, cũng giống như cảm giác được Dương Ngục tâm tình chập chờn. Ngươi không cần oán giận, cũng không cần không cam lòng. Ngươi tu luyện đến nay, hơn nghìn năm, mà thôi, mà ta, làm sao dừng ước vạn năm. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là Dương Ngục, chính là huyền công cảnh bên ngoài không động tự mấy người cũng đều đã nhận ra dị dạng. Vị này thái độ tự hồ đột nhiên thay đổi. Nàng tự hồ, duy chỉ có trong cổ điện đạo nhân, tự hồ đã nhận ra cái gì. Thần sắc đều bị rung động không thể tưởng tượng nổi chỗ tràn ngập, đang sống, đế nhân, như không giống như tĩnh mịch bên trong, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình khí huyết, thân thể, thậm chí cả tâm linh, đều tại bị một cổ không thể kháng cự chi lực xóa đi. Lạnh lẽo đến thẳng vào hồn linh kiếp khí đem hắn triệt để bao phủ tại bên trong, thậm chí vượt xa năm đó ở Long Truyền giới thời điểm. Đây là truyền thuyết bên trong, đế nhân chấp chưởng tồn tại chi đạo. Tương truyền, đạo này chính là vạn sự vạn vật, thiên địa đại đạo tồn tại căn cơ, không người nào có thể rung chuyển, không có gì không thể xóa đi, không người nào có thể nghịch chuyển. Không cần bởi vì không bằng ta mà không cam lòng, bởi vì thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi tới Dương Ngục trước người, nhưng ánh mắt của nàng cùng thanh âm lại giống như dọc theo tối tăm bên trong vết tích, truyền vang đến hoàng vũ chung cực, thậm chí cả quá khứ, tương lai. Bọn họ đều không như ta. Ầm ầm, hình như có kinh lôi vang vọng hoàng vũ, nổ vang tại chư giới ở giữa. Kia một mảnh tuế nguyệt điên đảo chi địa, giằng co với nhau, quấy làm cho thời không hỗn loạn sáu tôn vô thượng tồn tại cũng nơi này khắc trong mắt nhìn lại. Nàng, á, nàng thế mà. Cái này, tuyên cổ không thấy. Cái này mấy tôn vô thượng tồn tại thanh âm bên trong đều hiện lên kinh dị, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, lại đơn độc chưa từng bị kia từ địa giới truyền đến thanh âm tiếp xúc động tâm dây cung. Nhưng không kịp một sát, ánh mắt của các nàng đã nhìn phía bị năm người nhìn quanh tại bên trong, kia một mảnh màu tím mờ mịt đạo đài. So với ngươi, nàng càng giống là đế nhân, cái này, ngược lại là thú vị. Ô ô, một mảnh tử khí lượng lờ đạo đài bên trên, không thấy mặt mục đích trung niên nhân ngồi xếp bằng, không vui không buồn, không kinh, cũng không gần sống. Nàng là ta lại không phải nàng. Trên đạo đài, trung niên nhân tự nói, trong mắt, giống như tại cùng kia mảnh huyền công cảnh bên trong mình đối mặt. Chuyện chỗ này, người ta không cần gặp lại. Dương Ngục nhíu mày ở giữa, đã thấy thanh niên kia đột ngột nói một câu nói như vậy, nói gì không hiểu. Nghịch loạn linh viên, không đủ thanh đạo. Thanh niên kia thu liệm ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Dương Ngục. Đại La Thiên bên trên, thông minh điện trước, mới là kia chỗ của đạo. Nếu ngươi dùng cái này thành đạo, siêu bước hết thảy tiền nhân, có lẽ mới có tư cách đứng ở trước mặt của ta. Tương lai, có lẽ có thể thấy được. Ông, hắn âm quanh quẩn ở giữa, thân ảnh của nàng lại dường như mây khói giống như chậm rãi từ thiên địa ở giữa biến mất, nhưng nàng tự nói âm thanh, lại thật lâu không tiêu tan, tự hồ muốn triệt để thắc ấn ở chỗ này trong lòng mọi người. Chưa cướp trước đó, 10 kiếp về sau cường giả, dù sao cũng nên cho ta một ít vui mừng. Chưa cướp trước đó, 10 kiếp về sau, nàng, phá toái huyền công cảnh trong ngoài, bao quát yêu tộc cứ điểm bên trong thái nhất, một đám cường giả thần sắc đều động, từ câu nói này bên trong, tự hồ ngửi được không thể tưởng tượng nổi tin tức. Nàng chẳng lẽ có thể qua lại tại chư cướp ở giữa? Nàng chẳng lẽ muốn đi tìm kiếm quá khứ tương lai cường giả? Cái này sao có thể? Trong chốc lát, thiên địa tự hồ vì đó sôi trào, huyền công cảnh bên ngoài, địa giới bên trong tất cả các loại cường giả ùn ùn kéo đến. Đang, cái này, một tiếng chuông vang vọng hoàng vũ. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, kia một nguồn hỗn độn chung xuyên thủng hư không, phá vỡ từng tầng thiên khuyết. Tại vô số thần ma kinh hô hải nhiên ở giữa, âm vang rơi vào Đại La Thiên bên trên, Lăng Tiêu Điện bên trong. Ông, tiếng chuông hạo đảng, vang vọng chính tầng mây thiên, mắt trần có thể thấy sóng âm khuếch tán, ước vạn khoảnh bụi mù, vì đó trào lên phá toái. Đây là, hỗn độn chung. Đột ngột nổ tiếng chuông quanh quẩn tại Đại La Thiên bên trong, từng tôn thần Phật phóng lên tận trời, nhìn qua kia huy hoàng hạo đảng tiếng chuông, đều kinh ngạc hải nhiên. Hỗn độn chung, Đại La Thiên nơi nào đó đảo hoang bên trên, nấu chính trà xanh ý đức nguyên quân hình, như có nhận thấy. Chậm rãi ngẩng đầu, không khỏi có chút vặn lông mày. Nàng, ý muốn như nào là? Ánh mắt của nàng sâu xa, giống như có thể thấm nhuần thiên địa gốc rễ chất. Giờ phút này, nàng rõ ràng thấy được từng tia từng sợi khí cơ từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến. Hội tụ ở Đại La Thiên, hay là, thiên đình phía trên. Một màn này, không chỉ là ý đức nguyên quân một người nhìn thấy, Đại La Thiên thậm chí cả thiên đình bên trong đều có cự phách nhíu mày, nhìn thấy cảnh này. Nhưng dù cho là những này cựu kiếp cự phách nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời cũng không khỏi dâng lên kinh ngạc cùng kinh nghi đến. Đại La Thiên, chính là thiên hải trung tâm chi địa, hết thải khí cơ tạo hóa hội tụ chi địa. Từ xưa bây giờ, không có gì ngoài đại kiếp giáng lâm, thiên đạo đổ sụp thời điểm, chưa từng có qua bị cướp khí xâm nhiễm thời điểm. Kiếp khí nhập thiên hải, đây là vị nào thủ bút? Mấy vị kia, vẫn là. Thần đình cổ điện bên trong, một tôn mặc giáp thần nhân từ u ám tĩnh mịch bên trong chậm rãi mà ra, hắn nhìn quanh thiên khuyết. Ánh mắt rơi vào thông minh điện bên trong một mảnh bóng râm bên trong. Ta vận công chưa hồi phục liền tự cường đi tỉnh lại. Thái ất đạo huynh, ngươi hẳn là không nên cho mổ gia cái thuyết pháp sao? Ông, cổ điện bên trong hình như có lôi quang xen lẫn, đáng sợ hủy diệt khí cơ ngậm, mà không phát, lại đủ làm bất luận cái gì phát giác nơi đây dị dạng người trong lòng rét run. Lôi đình, chính là thiên địa chí dương chí cương chi lộ ra, cũng là hết thải hủy diệt chi đại biểu. Lôi tôn coi là, bằng bần đạo bây giờ chi thân thể tàn phế. còn có từ Tuyết Nguyệt Trường Hà ngón giữa dẫn ngươi trở về thủ đoạn sao? Âm ảnh bên trong truyền ra tiếng thở dài. Cái này, có lẽ là Đại Thiên Tôn cùng mấy vị kia đánh cờ đến khẩn yếu thời điểm, có chút bất đắc dĩ. Lại muốn Mộ Gia làm quân cờ sao? Cổ điện bên trong mặt giáp thần nhân phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười, hắn tròng mắt tầng 36 thiên, thiên hải, quan sát hồng trần địa giới. Đến tận đây thiên đạo rung chuyển, đem sinh chưa sinh thời điểm, hỗn độn chung xuất hiện ngược lại là dẫn tới không ít hạng giá áo túi cơm. Hắn tự nói lấy đưa tay, từ hư không bên trong rút ra một đạo màu tím đen xen lẫn đáng sợ lôi đình, nhìn phía đại la thiên nơi nào đó. Âm thi pháp vương, nhịp hỏa thiên tăng, tam tạng hòa thượng, chỉ thiếu kia bạch cốt bồ tát, tứ đại phật ma co như tề tụ đại la thiên. Tạp sát, tự đen xen lẫn lôi đình vạch phá vô ngần trời cao, chiếu sáng hết thảy vẻ lo lắng. Giống như ngay cả hỗn độn chung âm thanh đều ép không được hùng vị tiếng sấm, cũng theo đó vang vọng Đại La Thiên. Đây là lôi đình phá không chi chớp mắt, Đại La Thiên nơi nào đó ô tĩnh chi địa, Đế Thính đột nhiên nghiêng tai, chợt thần sắc đại biến. Không được, là ti lôi chi chủ, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa. Hắn cảnh báo cũng không chậm, có thể so sánh chi cái này lôi đình vẫn là chậm một sát, hắn âm chưa bị còn lại đám người nghe được, kia trùng trùng điệp điệp tiếng sấm nổ, đã vang vọng bầu trời. Quá làm càng. A Di Đà Phật, trên hồng liên, áo trắng phần Phật, tam tạng hòa thượng chắp tay trước ngực, nhè răng cười khẽ, lên lập loè, nhưng Phật quang như thác nước, hóa thành vạn chữ Phật ấn vô trường không bên trong chậm chậm chuyển động. Bần tăng bây giờ, liền làm càng một hồi, còn xin lôi tôn chỉ điểm. Hỗn độn chung, chạy thế nào Đại La Thiên đi lên? Địa giới nơi nào đó ven biển trên tòa thành nhỏ, Dương Gian đứng ở đám mây, hắn ngước mắt trông về phía xa Đại La Thiên, thông u phía dưới, thấy ẩn hiện tiếng chuông, nhưng tiếng chuông bên trong giống như còn có cái khác tiếng chuông, kia tựa hồ là chuông sớm. Dương Gian trong lòng hơi rung, chuông sớm vang 9 lần, đây là chư bộ chủ thần trở về. Hắn mí mắt hơi nhảy, trong lúc mơ hồ tựa hồ ngửi được bảo tố tương lai khí tức, có như vậy một sát, hắn cơ hồ đều nghĩ xong về Đại La Thiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền khắc chế sự vọng động của mình, lưu lại một sợi thần niệm chăm sóc tòa này ven biển thành nhỏ. Mình thì xong về Tích Lôi Sơn vị trí. Lão ca, manh, ầm ầm. Hỗn độn chung đột ngột nhập Đại La Thiên, trong chớp mắt dẫn tới thiên địa các nơi oanh minh vang vọng, đang tựa hồ xảy ra vấn đề. Thật sâu nhìn xem vị kia biến mất vùng hư không kia, bao quát không động tử, tại bên trong một đám cửu kiếp thần Phật trong lòng không hẹn, mà cùng dâng lên như thế cái ý niệm đến. Chợt, cả đám tuần tự ẩn độn vào hư không bên trong, hoặc tán đi các nơi, hoặc tiếp cận Đại La Thiên mà đi. Tương truyền cửu kiếp chi niên, nàng một mình ứng kiếp là muốn phá đại đạo lồng chim. Hẳn là quá trình này bên trong nàng xảy ra vấn đề. Không động tử trong lòng chuyển qua ý niệm, vừa nhìn về phía phá toái Tích Lôi Sơn huyền công cảnh bên trong, tản mát tất cả các loại khí cơ xen lẫn ở giữa, ẩn có thể thấy được kia tàn tạ cổ điện hài cốt, cùng trong đó phù chính đan lô, chậm rãi biến mất đạo nhân. Cuối cùng, là vô tận nghịch loạn chi ý hóa thành liệt hỏa cháy hừng hực không dứt. Liệt hỏa hừng hực, hắn làm vinh dự thiêu đốt, nhưng trong đó đầu kia ngang ngược linh viên, hay là kia dương ngục khí cơ lại giống như từ từ biến mất, càng phát ra ám đạm. Đế nhân chấp niệm dù đi, nhưng kỳ lực lại chưa tán, kia mạnh trống vắng hư vô mang ý nghĩa, tôn này mười kiếp bây giờ đệ nhất nhân, tại lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực không thể rung chuyển tốc độ, bị xóa đi. Đáng tiếc, hơi lắc đầu, không động tử, cũng theo đó đi xa, thẳng đến Đại La Thiên mà đi. Cựu kiếp chi niên, thiên đình có vô thượng uy hiếp, nhưng hôm nay, đã là mười kiếp, thiên đình chư đường đại thần, đều không trở về, thiên la địa võng, cũng không lại xuất hiện, còn dọa không được hắn. Cô trước một sát còn vạn chúng chú mục Tích Lôi Sơn huyền công cảnh đã không thấy bóng dáng, có lẽ có người lườm ánh mắt, hoặc mang lạnh lùng chế giễu, hoặc mang tiếc hận. Bao quát không động tử như này đạo môn chính đại thiên tôn cấp tồn tại, cũng không cái gì người cho rằng có người có thể kháng hoành vị kia vô thượng đại thiên tôn xóa bỏ. Dù chỉ là một sợi chấp niệm, dù chỉ là tiện tay vì đó, mười kiếp sự nguy hiểm, viễn siêu chưa cướp, yêu tộc cư địa, kia bạch lão gặp này cũng không khỏi đến thở dài. Đáng thương tôn này hỗn độn thể chưa nở rộ ánh sáng, đã muốn dập tắt, hỗn độn chi thể, một kiếp duy nhất. Đây là siêu bước thế tục hết thảy sinh linh thiên chất theo hầu, như thế tồn tại, cho dù tại cựu kiếp, cũng chỉ có như Yêu Hoàng Thái Nguyên, Ma Tôn Thái Thương, Tử Vi Đế Quân, không thánh đạo mọi người rải rác mấy người có thể so sánh. Hắn dù không cho rằng người này, nhưng cùng mấy vị kia so sánh, nhưng như thế thiên chất theo hầu người, nếu không phải sinh tại đây hai kiếp chi giao, tất nhiên là nhân chấp nhất đạo chi chủ. Mà giờ khắc này, kia cũng chưa chắc, chỉ có Thái Nhất nhìn thật sâu một chút đoàn kia hừng hực liệt hỏa bên trong giận mà trường ngâm bảo viên, như có điều suy nghĩ. Một tích tắc này, trước kia ký ức như nước giống như xông lên đầu. Hắn không phải lần đầu tiên đi vào này, mới thời không, nhưng chung quy không phải không gì không biết. Chí ít, nếu không phải hôm nay ở đây chính mắt thấy huyền công cảnh bên trong mọi việc biến hóa, hắn cũng không thể nào biết được Dương Ngục đến tột cùng là như thế nào phá vỡ rào. Không lấy nghịch loạn, lấy thông thiên. Thông thiên đại thánh. Thái Nhất thở dài ra một hơi, đè xuống trong lòng quý động, cũng chém tới tất cả các loại tạp niệm. Từng có một thế, hắn từng muốn lấy Dương Ngục mà thay vào, tiếp nhận 10 kiếp khí vận, nhưng mà dùng hết thủ đoạn, hắn vẫn thất bại. Lúc ấy hắn không có cam lòng, lúc này hắn mới có hơi giật mình. Đầu này thông thiên cấp độ hai con đường, thật không phải Dương Ngục bên ngoài bất kỳ người nào có thể đi thông. Thiếu chủ cho là hắn có thể vượt qua đế nhân xóa bỏ. Kia Bạch lão có chút một ít kinh ngạc, nhưng không kịp hỏi thăm, Thái Nhất đã là quay người rời đi. Chư vị tạm thời chờ đợi, thiếu 300-500 năm, nhiều bất quá ngàn năm, ta tất tìm được nhất chữ chân ngôn, gọi chư vị lịch kiếp trở về. Hô, khúc, lửa nóng hừng hực lượn lờ ở giữa, Dương Ngục tâm thần cũng trở nên yên ắng. Tại thanh niên kia rời đi về sau trong chớp mắt, hắn đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác, có khả năng nghe được, chỉ có mình càng ngày càng hư nhược tiếng hít thở. Tại đây mảnh vạn vật đều không bên trong, hết thảy đạo pháp thần thông, đại thần thông thậm chí linh bảo thần binh đều đã mất đi hiệu dụng, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong đại kiếp giáng lâm, vạn đạo không có kinh khủng kiếp ba. Nơi này ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình thể phách, tâm linh, hồn phách thậm chí cả ý chí đều tại bị chậm rãi làm hao mòn. Giống như bị đầu nhập tiếng một ngụm cối xay khổng lồ bên trong, chậm chậm khiển động, tất cả vết tích đều sẽ bị ma diệt. Nếu không phải chiếc kia bát quái lô đổ xuống ra vô tận sát phạt nghịch loạn chi ý tại bên ngoài thiêu đốt, giờ phút này chỉ sợ đã muốn tổn hại cùng bản nguyên. Kiếp khí, khắp nơi quạnh hiu bên trong, Dương Ngục hắn cảm ứng đến tâm hải bên trong kia một ngụm bị cướp khí bao trùm bát cửu huyền công cảnh, trong lòng không rất gần sóng. Dù là, hắn đã cảm giác được tu luyện bát cửu huyền công tiếp theo biến thời cơ. Du tẩu cùng chân thực cùng hư ảo, càng giống như có thể tung hành tại chư cướp ở giữa, cảnh giới của nàng, chẳng lẽ đã đến như vậy tình trạng. Dương Ngục tự nói, thanh niên kia phiêu hút tan biến tại tuyến nguyệt bên trong một màn, để hắn trong lòng sợ hãi, càng bằng thêm vô hạn áp lực, bởi vì kia là hắn lúc này đều không thể nào chạm đến cảnh giới. Chư cướp ở giữa, từ xưa tới nay cũng cực ít có người có thể vượt qua, cho dù giờ phút này có rất nhiều cựu kiếp lão quái vật lịch kiếp trùng sinh. Nhưng kia cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tự chủ qua lại chư cướp ở giữa, không nhận chịu đựng. Nhưng thanh niên kia, hô, hút, kéo dài hô hấp đã hấp thu không đến bất luận cái gì ngoài lai khí cơ, nhưng Dương Ngục vẫn là lần lượt hô hấp lấy, coi đây là tô lại điểm, không để cho mình mê thất tại đây mảnh hư vô trống vắng bên trong. Tích lôi sơn huyền công cảnh bên trong từng màn không ngừng tại mắt của hắn trước trong lòng phun trào, một lần lại một lần, không rõ chi tiết. Ta tấn thăng nghi thức còn chưa kết thúc, đánh vỡ nơi đây chi không? Liền có thể tính thăng, chỉ là, Dương Ngục trong lòng có lấy vẻ lo lắng, thanh niên kia thanh âm tại hắn trong lòng hiện hiện, cam tâm sao, ý chí của hắn tự nhiên không phải một câu có thể rung chuyển, đảo ngược loạn linh viên cấp độ cố nhiên là bảy nguyên, nhưng lại không phải cực không phải lớn, hắn ngược lại không phải tận lực truy tìm cực đạo cấp độ, nhưng muốn phá thành đạo chi môn, tạo thành cấp độ tất nhiên là càng mạnh càng tốt, chỉ là, đại la thiên bên trên, thông minh điện trước, ta chỗ của đạo sao. Dương Ngục trong lòng dâng lên gần sóng, nhưng chợt đã bình tĩnh lại. Giờ khắc này, hắn hãm sâu cái này kỳ dị hoàn cảnh, giống như sinh tử, đều tại một tuyến ở giữa, nhưng hắn lại hết sức tỉnh táo, thậm chí không có ngoại giới quấy nhiễu. Hắn tâm tư chuyển động xa xa nhanh hơn trước đó. Hắn suy nghĩ lấy huyền công cảnh bên trong tất cả các loại công việc, trước đó mơ hồ cảm ứng dần dần rõ ràng. Hắn nơi này lúc tới Tích Lôi Sơn cố nhiên là lâm thời khởi ý. Nhưng lại vẫn là không thể tránh khỏi luân lạc tới những cái kia cổ lão tồn tại tính toán bên trong. Đại Xích Thiên Chủ, cùng kia đế nhân đánh cờ sao? Làm người tính toán lưu lạc đến tận đây, Dương Ngục lại giống như cũng không tức giận, chỉ là suy nghĩ lấy trước sau các loại. Nghịch loạn linh viên, là kia huyền đều, không, có lẽ là kia Đại Xích Thiên Tôn chỉ dẫn, nàng ý nghĩa không rõ. Kia hư hư thực thực đế nhân thanh niên, như muốn dẫn ta đi Đại La Thiên Trên, nàng lại có mưu đồ gì? Nàng, thật sự, là đế nhân sao? Có lẽ, vứt bỏ cái này hai nhà, Tô Di Sơn cũng sẽ có người đến đây chỉ dẫn ta đi. Nghịch loạn tâm viên tất cả con đường, đã hết rơi vào nhân thủ, vô luận như thế nào lựa chọn, giống như đều khó mà thoát khỏi. Nhưng, độc nghịch loạn tâm viên như thế sao, tru ma cấp độ chỗ đối ứng con đường, cũng tại Đại La Thiên bên trên. Cái khác cấp độ con đường, lại có thể ngoại lệ sao? Đạo thành dứt khoát, ta, tất cả các loại ý niệm tại trong lòng cuồn cuộn sinh diệt, Dương Ngục cũng không lại khống chế, mặc cho ý niệm tung bay. Tất cả các loại suy đoán phun trào, có không cam lòng, có oán giận, có lo lắng, có đáng chát. Sinh tại 10 kiếp, mà cựu kiếp chư thần Phật ung ung kéo đến, chiếm hết con đường phía trước, đây không thể nghi ngờ là làm người không cam lòng oán giận, thậm chí tuyệt vọng hiện thực. Dương Ngục có thể đoán được, mình cho dù lựa chọn là cái khác cấp độ, cũng chung quy sẽ đụng tới những cái kia lịch kiếp trở về lão quái vật. Khác nhau chỉ là, thấy người khác biệt thôi. Thậm chí, dù cho là cựu kiếp, những cái kia chân chính cường tuyệt cấp độ cũng không phải tuyệt đại đa số vị gia chủ có thể chạm đến. Như Tam Tạng Hòa Thượng, Âm Thi Pháp Vương, Đồ Áp Thiên Quân, lòng chim, tất cả các loại ý niệm từng cái chìm về sau, Dương Ngục trong lòng có lại chỉ có một cái ý niệm như vậy không rơi, lại càng ngày càng sáng, muốn phá lòng chim. Dần dần tắt liệt diễm ở giữa, kia một mảnh thuần túy trống vắng chi địa, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, cho dù hắn giờ phút này cái gì đều không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của hắn lại là càng ngày càng sáng. Lam Tích mới nói, vẫn là, người tại đạo ngoại. Cái này nhất niệm lên, Dương Ngục trong lòng tăng vọt lên lớn lao quý động, tựa hồ trái tim bị chăm chú nắm. Bạo thực chi định ánh sáng cũng tại lúc này, vì đó đại thịnh. Ông, Dương Ngục chưa từng đi cảm ứng, cũng đã có thể phát giác được nắp định phía trên không được lấp lóe vô số thanh tiến độ. Đạo pháp, thần thông, võ công, linh tướng, càn cương luyện khí thuật, đại thần thông. Sớm đã tại đạo cảnh thống ngự phía dưới ngay ngắn trật tự tất cả các loại đạo và pháp, cái này giờ khắc này, giống như lại có không giống bình thường biến hóa. Trảm. Hồi lâu sau, Dương Ngục mới nhìn về phía bạo thực chi đỉnh. Trảm. Xùy. Tâm niệm như đao, chém vào hồn linh. Đau đớn kịch liệt xông lên đầu, Dương Ngục cũng chỉ có một vòng gần sóng buồn vô cớ. Thiết đan công, đã trảm. Giờ khắc này, Dương Ngục tự hồ triệt để quên đi liên quan tới môn võ công này, nhưng lại tự hồ căn bản không có quên mất. Nhưng hắn nhưng lại chưa dừng lại, tâm niệm như đao, lần lượt chém về phía hồn linh. Đạo pháp cũng tốt, võ công cũng tốt, tại người bình thường mà nói, quên xa so với nhớ càng khó. Nhưng đối với như Dương Ngục như này tồn tại mà nói, muốn quên mất một chuyện, lại là rất khó khăn, rất khó khăn. Nhưng giờ phút này, tại mảnh này trống vắng chi địa, lại muốn đơn giản vô số lần. Ca, trống vắng bên trong, Dương Ngục tự hồ quên đi tất cả, nào đó một sát, hắn tự hồ nghe đến nhà mình tiểu đệ thanh âm. Hắn hình như có vạn ngôn hơn ngàn muốn nói, mong muốn lấy kia lửa nóng hừng hực bên trong từ từ tiêu tán khí cơ, lại chỉ nghẹn ngào kêu một tiếng. Ca, Dương Gian trong lòng đại thống, lấy thông ô cảm giác, muốn điều tra nhà mình huynh trưởng chỗ. Giống như một sát, lại như hồi lâu sau, hắn mới mô hình mơ hồ hồ cảm giác được cái gì. Kia dường như lão ca thanh âm, thỉnh thoảng mơ hồ, hỗn độn chung. Hỗn độn chung, cách một tầng gần sóng hỏa vụ, sai, nên Dương Gian thi triển hết thông ô. Nhưng lại rốt cuộc không phát hiện được nhà mình huynh trưởng khí tức, chỉ mơ hồ ở giữa, có thể phát giác được lão ca khí tức càng phát ra suy yếu, nhưng lại càng phát ra thuần túy, tự hồ tại bốc ra tạp chất, lại tựa như muốn bị từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi. Đế nhân thủ đoạn, Dương Gian cắn răng, lại thử một hai không được đáp lại về sau, hắn mãnh nhiên khẽ vươn tay, mặc cho liệt hỏa thiêu đốt, đem vùng hư không kia toàn bộ cắt xuống tới. Tiếp theo, nhất phi trùng thiên, ông, thiên hạ giới, có thiên 36. 72, 9 tầng cương phong mây phía trên, mới gặp tầng thứ nhất thiên, Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên. Làm Dương Gian vừa bước một bước vào nơi đây thời điểm, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp mây mù quấn quanh ở giữa, thấy ẩn hiện thiết huyết sát phạt chi ý. Hình như có một ngụm thần phong xuyên thủng mây mù, chém giết một đầu đại yêu, huyết khí huy sái tại trời cao phía trên. Lập lòe nhưng phong mang thẳng đến mà đến, để trong lòng của hắn đều là lạnh lẽo. Thái Hoàng kiếm, Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên thuộc 36 ngày tầng thứ nhất, cũng một lần được xưng là thiên địa chi giao, thiên chi môn hộ. Chấp môn hộ này người, là Thái Hoàng Thiên Chủ, nhưng, Thái Hoàng Thiên Chủ thường có dễ chi, lại độc hữu cái này miệng Thái Hoàng Thần kiếm vạn cổ không dễ. Tương truyền, kiếm này chính là tiên thiên linh căn, hỗn độn thanh liên một đoạn thân cành luyện thành, túng trải qua kiếp số, cũng có bất diệt chi khả năng. Bây giờ nhìn đến, dường như là thật, người kia dừng bước, tranh tranh kiếm minh bên trong, một thể phách thon dài thần nhân cầm kiếm mà tới. Ánh mắt đảo qua, mây khói đều tán, hiển thị rõ lạnh khốc sát phạt. Lại chính là giờ phút này thay chấp trưởng Thái Hoàng Thiên Thần tướng lâu chỉ riêng, hắn dù bất quá cửu diệu cấp độ, nhưng chấp này thần kiếm, có thể trảm bắt cực chủ. Nguyên lai là hiện thánh chân quân. Thấy Dương Gian, cái này thần tướng thần sắc dừng lại, có chút khom người, nhưng lại chưa tránh ra con đường, chỉ là trầm giọng nói. Mấy tháng trước đó, hỗn độn chung đánh vỡ Lăng Tiêu, có tất cả các loại đạo chích thừa cơ chui vào nơi đây làm loạn, phụng Thái Ức Đế quân lệnh. Bất kỳ người nào không thể vào ra thiên giới. Lời nói đến đây, có lẽ là phát giác được mình ngữ khí quá mức lạnh lẽo cứng rắn, hắn thoáng hòa hoãn một chút. Còn xin chân quân tại tiểu thần phủ trạch hơi dừng một hai, đợi đến lệnh cấm cởi ra, lại về Đại La Thiên không muộn. Oanh! Dương Gian chọn mắt, gặp hắn không cho, càng không nửa phần nói nhảm, một chưởng nâng kia mạnh thiêu đốt hư không, một quyền chính là đánh đem mà ra. Cút, ầm ầm, sóng khí sôi trào, hư không vặn vẹo. Dương Gian giận dữ ở giữa, trùng trùng điệp điệp quyền ý đã phóng lên tận trời, khung thiên khắp nơi đều là tối sầm lại. Kỳ Lâu chỉ riêng thần tướng thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy tâm linh ý chí bị một cổ thật lớn quyền ý bao phủ, hình như có một vòng sinh tử xen lẫn đáng sợ vòng ấn đột nhiên giáng lâm tại tâm trên biển. Đây là, hắn tâm thần rung lên, chỉ cảm thấy kia vòng ấn như nhật như nguyệt, to lớn vô phương, càng hình như có tất cả các loại thần linh ma quỷ chiếm cứ trên đó, cùng nhau thôi động. Chỉ là một cái chuyển động mà thôi, hắn cảm giác đến giống như thiên địa hướng về mình đè ép tới, muốn đem mình ép thành một mịn. Sinh tử quyền hành. Lâu Chỉ Riêng kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi giơ lên Thái Hoàng thần kiếm, rét lạnh kiếm quang trong nháy mắt nhét đầy hư không. Đáng sợ ý sát phạt phóng lên tận trời, muốn đem kia vòng ấn xoắn nát. Xúc phạm thiên quy chính là tội chết, chân quân đã muốn ra tay, liền đừng trách tiểu thần vô lễ. Lâu Chỉ Riêng ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn tự nhiên sẽ hiểu vị này hiện thánh chân quân địa vị lai lịch, nếu như không phải này, làm thực sự không dám nghịch lại, hắn cũng tuyệt không nguyện ý cùng nó là địch. Nhưng giờ phút này, cũng đã không có hắn lựa chọn nào khác. Nhất kiếm mà lên chớp mắt, trong lòng chỉ là ôm, không thương tổn hắn tính mệnh tâm tư. Nhưng mà, như nước thủy triều kiếm quang trong nháy mắt, vì đó vỡ nát, tính cả kia một mảnh hư không cùng nhau biến thành mắt thường không thể gặp hạt nhỏ. Cường tuyệt bá đạo quyền ý, càng giống như không có ngăn cản đồng dạng. Tại Lâu Chỉ Riêng thần tướng biến sắc ánh mắt bên trong, đem Thái Hoàng thần kiếm đều đánh bay ngàn dặm. Nhiệm tình ngươi cửu diệu chi thân, chấp có thiếu thần kiếm liền dám chặn đường ta, tạm thời tha cho ngươi không chết. Hào đảng quyền ý tỏ khắp ở giữa, Dương Gian ngửa mặt lên trời, mà thét dài, sóng âm quanh quẩn tại từng tầng thiên khuyết bên trong. Bây giờ, Dương Gian muốn lên Đại La Thiên, cáo giới chư vị một câu, ai cản ta thì phải chết. Ầm ầm, sóng âm quanh quẩn ở giữa, Dương Gian nhất phi trùng thiên. Tại biển mây trên bầu trời có thần quan sát, chỉ cảm thấy giống như mặt trời giống như xuyên qua từng tầng thiên khuyết. Đại La Thiên chính là thiên địa tạo hóa hội tụ chi địa, tại ở giữa tu hành, một năm càng hơn ngoại giới trăm năm, 200 năm tu luyện ở giữa, hắn đã sớm đem nhà mình huynh trường lưu tại hiện thánh cấp độ trên tất cả các loại thần thông đều tu luyện đến đỉnh điểm. Nhân tiên võ đạo cũng đã chống đỡ bước thứ tư chi cao. Giờ phút này toàn lực bừng bừng phấn chấn phía dưới, tầng tầng trời cao. Tất cả các loại thần binh thiên tướng cơ hồ là vừa chạm vào mà bại. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền dẫn tới Đại La Thiên bên ngoài, Nam Thiên Môn trước tất cả các loại thần tướng, vì đó biến sắc. Hiện thánh chân quân, hắn cũng phản. Không có khả năng, hắn chính là Đại Thiên Tôn nơi này cướp huyết mạch duy nhất, Thiên Định Tư Pháp Thiên Tôn, hắn làm sao có thể phản. Ngăn lại hắn, một đám thần tướng nhao nhao biến sắc, liếc nhìn nhau, cùng nhau ra tay. Ông, xa xôi tầng tầng thiên khuyết. Cùng tất cả các loại thần tướng tinh thần giao phong Dương Gian trong lòng đột nhiên phát lạnh, hắn mãnh nhiên ngẩng đầu, đã thấy mây mù thần quang lượn lờ ở giữa, một trương tựa như hàm cái mái vòm lưới lớn đột nhiên hiển hiện. Lưới này to như thiên khuyết, vô tận đạo vận như tuyến xen lẫn mà thành, hàm cái một chỗ cùng hết thảy. Thiên võng, Dương Gian chấn động trong lòng, đột nhiên phát lực, đem về giết, mà đến tất cả các loại tinh thần nhao nhao quét ngang ra ngoài, xoay người một cái, liền muốn trốn vào hư không. Tại Đại La Thiên nhiều năm như vậy ở giữa, hắn học được không biết nhiều ít đạo thuật thần thông, độn hành thần thông tự nhiên cũng cực kỳ tinh thông. Lúc này thân hình chuyển một cái, cũng đã độn phá thiên khuyết, bước vào tiếp theo nặng thiên khuyết bên trong. Nhưng mà, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Trên biển mây, hình như có tinh kỳ phần phật, chư thần binh thiên tướng như nước thủy triều như biển, đáng sợ uy thế tràn ngập trùng thiên. Dương Gian, ngươi muốn phản thiên sao? Chính tầng mây tiêu phía trên, có thần đem tròng mắt gầm thét, hắn âm như sấm. Vang vọng hoàng vũ, ông, thiên võng bao phủ chi địa, tất cả các loại khí cơ tận, vì đó ám đạm, giống như ngay cả linh cơ, đều bị trấn áp xuống dưới. Dương Gian sinh lòng ngưng trọng sau khi, nhưng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng biết thiên đình tất nhiên gặp đại nạn, như hắn đồng dạng xung kích Đại La Thiên người chỉ sợ số lượng không ít, nếu không giờ phút này, đến cản trở mình, liền không chỉ là những người này. Thiên Lôi chủ, một ngụm trọc khí thổ lộ, Dương Gian, nhưng trong lòng không nửa phần sợ hãi cùng thấp thỏm. Cho dù chắn ngang tại trước chính là viễn cổ thiên đình lịch kiếp trở về Lôi Bộ Ngũ Đại Chính Thần, cũng không sợ sợ. Một tay giơ cao, tái khởi chưa cướp sinh tử vòng. Một phương này vòng ấn, bao dung lấy hắn tất cả các loại thần thông đạo thuật, cùng tại trên võ đạo tất cả tu luyện. Hắn lên như liệt nhật, bộc phát như sấm đình, trong một chớp mắt, hào quang tràn ngập này mới thiên khuyết, chấp mê bất ngộ. Biển mây bên trên, Thiên Lôi chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lên vạn lôi oanh kích mà rơi, ngậm mà không phát thiên võng. Cũng triệt để giáng lâm. Bất quá may mắn cư này thần vị, thật coi ngươi là Tư Pháp Thiên Tôn hay sao? Manh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại trong chớp mắt truyền vang ra, hắn âm to lớn, cho dù Đại La Thiên cũng hình như có cảm giác. Nhưng giờ phút này, bao quát Đại La Thiên tại bên trong, từng tầng thiên khuyết bên trong đều có chiến hỏa thiêu đốt, tuy có người hình như có cảm giác, nhưng cũng căn bản là không có cách thoát thân rời đi. Chỉ có thông minh điện trước, một mảnh bóng râm bên trong, có ánh mắt trụ xuống, nhìn xem chấn động hỗn loạn thiên đình, kia ánh mắt cũng không chấn động. Cho đến nhìn thấy phía kia chưa cướp sinh tử vòng, mới có hơi gần sóng. Cửu kiếp nhân, kết 10 kiếp quả. Tựa hồ, đã mới gặp tranh vanh rồi, nhưng giờ phút này, ngược lại không có thể để ngươi phong mang quá mức. Tự nói ở giữa, âm ảnh bên trong hình như có chỉ điểm một chút rơi. Ông, cơ hồ là đồng thời, tại đủ loại lôi đình cùng thiên võng trấn áp phía dưới tung hoành na di dương gian trong lòng đột nhiên phát lạnh. Nhưng chợt, thân hình của hắn đã là cương ngay tại chỗ. Định thân thuật, dương gian con ngươi kịch liệt co rút lại. Lấy hắn giờ này ngày này chi linh giác, vậy mà cũng chưa từng đã nhận ra đạo thuật từ đâu mà đến, mà có thể đem hắn định trụ đạo thuật. Trong một chớp mắt, nguy cơ to lớn giáng lâm, dương gian lại chỉ là gắt cao nhìn về phía đạo kia thuật đến nguyên chi địa, cho đến vạn lôi oanh kích mà rơi thời điểm, mới nhất niệm nhập hồn. Bát cửu huyền công, ầm ầm, tiếp theo sát, vô tận lôi đình đều vỡ nát, đáng sợ gần sóng tầng tầng khuếch tán, thổi tan vô tận mây khói. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại trời cao phía trên giống như vòng tròn đồng tâm giống như tầng tầng khuếch tán, những nơi đi qua, không biết nhiều ít thần tướng thiên binh, vì đó thổ huyết bay ngược. Một phương này thiên khuyết bên trong tất cả các loại cung điện, thậm chí cả sông núi non sông, cũng vì đó lắc lư, thậm chí đổ sụp ngăn nước. Thiên lôi chủ, ngươi thật muốn giết hắn. Thấy cảnh này, trời cao phía trên, chấp thiên võng một góc mấy vị thần tướng lại không mừng, mà kinh, mí mắt cuồng loạn. Dù cho là ngày đó lôi chủ thấy một màn này, cũng không khỏi đến trong lòng rung lên. Hắn giống như không ngăn cản. Không đúng. Cái này, có thần đem kinh hô, hắn gắt cao nhìn về phía kia phá toái trong hư không. Một tích tắc này, hắn dù đã không phát hiện được kia hiện thánh chân quân khí tức, nhưng lại tại trong đó cảm ứng được một đạo khác khí tức. Xa so với kia hiện thánh chân quân bản thân, đều còn muốn khí tức kinh khủng. Đây là thông minh điện trước âm ảnh bên trong, kia ánh mắt giống như cũng hơi kinh ngạc, nhưng theo kia mây khói tán đi, lại có chút giật mình. Nguyên lai là bát cửu huyền công, chỉ là, hắn làm sao lại chọn lựa như vậy? Hô hô, lôi điện ánh sáng chưa tán, bụi mù bên trong, dương gian chậm rãi ngẩng đầu, một tích tắc này, chiều cao của hắn khuôn mặt, khí cơ tận, vì đó biến hóa. Bát cửu huyền công, có hai loại tu luyện chi pháp, một loại, là phá kiếp mà xây, tu có tất cả các loại biến hóa, mà đổi thành một loại, thì là tuyển một mà xây, lại chỉ tu cầm cái này một loại biến hóa. Hắn lựa chọn, liền là sau một loại. Hô hô. Cuồng phong gào thét lấy thổi tan bụi mù, nam thiên môn bên ngoài, lại có thần đem kinh hô một tiếng. Dương ngục, tạp sát, hình như có lôi đình vạch phá màn trời, biển mây ở giữa từng tôn thần tướng thần sắc đều biến, có phát giác được cái gì, cũng có kinh sợ người. Một kia tặc nhân, an dám giả mạo hiện thánh chân quân. Chết đi, manh, một đám thần tướng nén giận ra tay, đáng sợ khí cơ xoắn nát trăm triệu dặm bụi mù sóng khí. Nhưng đứng mũi chịu sào dương gian, lại vẫn là ở vào to lớn rung động bên trong. Lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng. Thi triển bát cửu huyền công trong chớp mắt ấy, hắn mới rõ ràng cảm giác được nhà mình huynh trưởng đáng sợ. Cùng là bát cực chủ, nghịch loạn tâm viên so với hiện thánh còn muốn kém một bậc, nhưng lực lượng này lại siêu bước mình đâu chỉ gấp 10. Không chỉ là đạo thuật, thần thông, cũng không chỉ là võ đạo, mà là toàn diện siêu việt, lại là xa xa siêu việt. Mà lại, lão ca thể chất, vậy mà cũng đã vượt xa ta, rõ ràng hắn nguyên bản theo hầu không cao. Dương gian sinh lòng chấn động, nhưng lại chậm rãi đưa tay, từ hư không bên trong một nắm, đúng là rút ra một ngụm thần phong đến, lưỡng nhận đao. Tiếp theo, một đao trảm thiên, phong vân đều nát, thiên ý như đao. Cặp, ông, Đại La Thiên bên trong, có to lớn Phật ấn như mặt trời ban trưa, có nghiệp hỏa như thác nước phóng lên tận trời, càng có vô tận oán sát khí tràn ngập khắp nơi. Đáng sợ khí cơ tỏ khắp phía dưới, cả tòa Đại La Thiên đều giống như vì đó chấn động. Nhưng mà, đáng sợ khí cơ phía dưới. Cái này ba tôn tại cửu kiếp liền tiếng tâm lừng lệ Phật ma, lại có vẻ vô cùng chi chật vật. Manh, một ngụm lôi đình sen lẫn phượng sĩ lưu kim đảng hoành không mà đến, chỉ một sát, đã xem kia vòng Phật ấn đạp nát không trung bên trong. Ngàn vạn đạo lôi đình sen lẫn như trong biển, hạ ra một phát dấu khoảng 9 thước, thần giáp phủ thân thần tướng chậm rãi đi tại ở giữa. Ánh mắt của nàng lạnh lùng bên trong mang theo hững hờ, đối mặt tam đại Phật ma, cùng ẩn tàng tại âm thầm đế thính đánh lén. Nàng chỉ là tiện tay đánh trả. Liền đem cả đám giết đến chật vật không chịu nổi, mồ hôi đầm đìa. Nàng lúc này chi thân cũng chưa từng thành đạo, như thế nào cường hoành như thế. Nghiệp hỏa như áo phủ thân, toàn thân không có nửa cọng lông măng, Nhược Hỏa Thiên Tăng bị kia Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn đánh chật vật ho ra máu, kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Tuyên cổ tu luyện, đạo lấy sáu là cực. Quả thật, danh liệt 36 ngày chủ thiên đình cửu cực chiến thần, đạo gia chính đại thiên tôn, Phật môn chính đại vương Phật, cùng chính đại tán tiên, xa so với bình thường thành đạo chủ yếu cường hoành. Nhưng truy cứu bản chất, cũng không thực chất khác biệt. Đến tận đây chi thế, bọn hắn trở về tại trước, thần thông mạnh hơn, tu luyện cao hơn, làm sao ngược lại bị đảo ngược áp chế. Kia bối lén qua kiếp ba, thế nào biết chúng ta luân hồi bí ẩn? Đối mặt Nghiệp Hỏa Thiên Tăng không hiểu chấn kinh, Tam Tạng Hòa Thượng đều không thể trả lời, nhưng kia dạo bước tại trong biển lôi tồn tại, lại đột nhiên mở miệng. Vô lượng lượng kiếp sống tôi diệt hết thảy trong chớp mắt ấy, Đại Thiên Tôn lấy vô thượng tu luyện tiếp nhận hơn phân nửa kiếp ba, mà chúng ta, ứng nó che chở, điểm hồn linh ức vạn vạn, chui vào lục đạo luân hồi ở giữa. Đến 10 kiếp, ức vạn vạn sinh linh tận nhiễm ta chi hồn linh khí tức, bất kỳ cái gì một người tu tới cửu diệu, thì ta tất nhiên trở về. Mà còn lại nhiễm hồn linh khí tức chi sinh linh, cũng đem hóa thành chúng ta dưới đáy uẩn. Lôi đình xen lẫn ở giữa, kia thần tôn nhẹ vỗ về Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, giống như tại hoài niệm cái gì, lại tự hồ có chút đáng tiếc. Tam Tạng Hòa Thượng đang muốn hỏi thăm, chợt thấy một thân thần sắc biến đổi. Tạp sát, lôi đình phá toái hư không, kia thần tôn ánh mắt giống như không khỏi co vào chớp mắt. Nhân tiên võ đạo, hô, của ám sáng tắt, trống trơn vắng vẻ ở giữa. Dương Vục tĩnh tọa ở giữa, tâm niệm của hắn như đao, đao đao chém về phía tự thân hồn linh. Từ thiết đan công đến chu du lục hư, từ trạm thủ đao pháp đến bách bộ phi kiếm, từ chết thai thuật chém tới bậc hơi thành binh, đến từ đế nhân quyền hành, làm hao mòn lấy hết thảy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Vục trong lòng rung lên, nhìn phía bạo thực chi đỉnh, trên đó thanh tiến độ, đã chỉ còn rải rác mà thôi. Mà linh hồn của hắn, hay là bản nguyên linh quang, lại so với trước đó kéo lên đâu chỉ mấy lần. Tứ kiếp linh tướng, càn cương luyện khí thuật, nhân tiên bước thứ tư, thiền ý tứ tượng, nguyên từ chân thân. Ngắm nhìn kia lấp lóe hào quang thanh tiến độ, Dương Ngục trầm mặc hồi lâu, tâm niệm mới lại lần nữa chém xuống. Ầm ầm, một đao kia lại lần nữa chém xuống, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm hải oanh minh, vạn tượng tịch diệt, chỉ ở bừng tỉnh hoảng hốt chợt ở giữa, chạm tới tối tâm bên trong không thể diễn tả. Giờ phút này, hắn đã mất đi đối với tất cả các loại đạo và pháp nhận biết, thậm chí quên đi thời gian cùng không gian khái niệm. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy không nói ra được mê hoặc tịch liêu. Cái này, giống như là chân chính hồng mông chưa mở, hỗn độn thời điểm. U ô, phiêu hút tại ở giữa, Dương Ngục vật ngã lưỡng vong, hắn thuần túy tới cực điểm bản nguyên linh quang chiếu đến hỗn độn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tâm trung phương mới hiện ra, ý niệm duy nhất. Niên cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Như hết thảy đạo và pháp, đều là tiền nhân mở, kia, ban sơ đạo và pháp, đến từ nơi nào? Cấp độ, đạo quả, thần thông, đạo thuật, đây hết thảy, đều là ngoại tượng. Hỗn độn bên trong, hình như có lôi quang vạch phá, chiếu phá vô tận vẻ lo lắng, Dương Ngục tâm thần cùng ý chí, trong nháy mắt tỉnh dậy. Tại mảnh này hồng mông chốn hỗn độn, hắn tựa hồ chạm tới chân chính, đạo chi môn hộ. Cái này, mới là đạo cảnh. Nào đó một sát, Dương Ngục trong lúc đó mở mắt ra. Giờ khắc này, cái này một mảnh trống vắng chi địa lại không che giấu được ánh mắt của hắn. Hắn thấy được Dương Gian nâng chính mình vị trí vùng hư không này giết tới cửu trọng thiên khuyết, giết tới Đại La Thiên bên trong. Hắn nhìn thấy Đại La Thiên bên trong, Tam Tạng Hòa Thượng bọn người đau khổ giải dụa tại kia một ngụm Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn bên dưới. Hắn nhìn thấy Không Động Tử Lặng hình biệt tích, chậm rãi tiếp cận Đại La Thiên. Hắn thấy được kia một mảnh kỳ quái, thời không điên đảo chi địa, sáu tôn giằng co vô thượng tồn tại, nhìn mình kia kinh ngạc ánh mắt. Ánh mắt của hắn thu liễm, nhìn về phía hư không bên ngoài. Thông minh điện trước, Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn hoành không mà tới, chém rụng Dương Gian chỗ chấp lưỡng nhận đao. Thấy được, thông minh điện bên trong kia một mảnh bóng râm, cùng, Lăng Tiêu Điện bên trong, kia một ngụm, hỗn độn chung thần. Ầm ầm, Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn hoành không mà rơi, chém rụng hai lưỡi đao thần phong, đem giết mặt vào tầng 36 thiên Dương Gian đè xuống đất. Nguy, kia thần tôn trong mắt muốn nói, đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía kia một mảnh trống vắng chi địa. Cơ hồ là đồng thời, tầng 36 thiên bên trong một đám thần Phật, thậm chí cả thiên ngoại thiên giằng co hai tôn vô thượng tồn tại ánh mắt, nhao nhao rơi vào nơi đây. Còn có loại sự tình này. Cái này thần tôn tự lẩm bẩm lúc, Dương Gian ho ra máu ngẩng đầu, đã thấy pháp tắc chi hải trùng trùng điệp điệp giáng lâm tại Đại La Thiên bên trên. Nghịch loạn linh viên tấn thăng, đấu chiến Bồ Tát tấn thăng, thông thiên đại thánh tấn thăng, hư vô ở giữa, làm Dương Ngục lại lần nữa đứng người lên lúc, bạo thực chi đỉnh bên trong. Nghịch loạn tâm viên ba đại tấn thăng nghi thức cùng nhau hoàn thành, nhưng hắn lại chỉ tiện tay một vòng, đã xem kia ba đại tấn thăng nghi thức đều xóa đi. chỉ từ trong đó lấy ra Thông Thiên hai chữ, Thông Thiên Đại Thánh. Hình như có người đang kinh ngạc thốt lên, nhưng Dương Mục lại là hờ hững không nói, nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay chưởng mở, ầm ầm, vẹn vẹn năm ngón tay chưởng mở như này nhỏ bé động tác, tất cả nhìn thấy cảnh này người lại không khỏi hoảng sợ thất sắc. Kia một mảnh chưa từng giáng lâm pháp tắc chi hải hư ảnh phía trên, thình lình lại có một mảnh pháp tắc chi hải vì đó giáng lâm. Tấn thăng bảy nguyên, không, phá hạn thành đạo, Thông Thiên Đại Thánh, tấn thăng bên trong. Thao thao thủy âm thanh bao trùm vạn có, nhất đầy cả tòa Đại La Thiên, cuồn cuộn triều tịch bên trong, hình như có đạo âm quanh quẩn, giống như thiên địa nơi này khác chấn động oanh minh. Sơn Hải Dương Ngục, tại 10 kiếp mở đường, chấp đạo hỗn độn thiên, tấn cấp độ 6 ti, Thông Thiên Giáo Chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, thời gian tựa như tại lúc này dừng lại, ào ào tiếng nước chảy bao trùm vạn có, nhất đầy hết thảy. Mênh mông vô biên Đại La Thiên nhất thời đều là cuồn cuộn nước chảy hình bóng. Pháp tắc chi hải, Đại La Thiên bên trong, Tam Tạng Hòa Thượng hình như có cảm giác, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sóng nước liễm diễm, trời cao hóa biển, vô tận huyền ảo giáng lâm nơi đây, càng coi đây là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực điểm khuếch tán, không xa không khóa. Mà kia cuồn cuộn thủy quang ở giữa, hình như có khí huyết như lửa, nhuộm đỏ mạng lớn hải vực, có người đứng ở giữa, quần áo phần phật. Ở phía sau hắn, tất cả các loại quang ảnh xen lẫn, hình như có sát phạt huyết khí, hình như có đạo thuật thần thông, hình như có linh tướng khí cơ. Tất cả các loại quang ảnh xen lẫn ở giữa, ẩn có áo đỏ sao khôi hình bóng, áo trắng bắt đầu hình bóng, ngang ngược tâm viên hình bóng, cầm kiếm tru ma đạo nhân hình bóng, từng cái hiện hiện, lại từng cái quy về tịch diệt, giống như chớp mắt, lại như hồi lâu. Tất cả các loại quang ảnh đều phá toái, hóa thành sôi trào khắp chốn khuấy động hỗn độn sương mù, chậm chậm khuếch tán. Lấy pháp tắc chi hải là dựa vào, hướng về vô tận xa xôi chỗ lan tràn, khuếch tán. Ông ông ông, giờ khắc này, Đại La Thiên bên trong, đột ngột hiện thủy thải ngàn vạn đầu, quang huy ức vạn sợi, trùng trùng điệp điệp hỗn độn bao dung hết thảy, cũng bắn ra vạn có. Đây không phải cấp độ tấn thăng, mà là thành đạo chi quang. Thông Minh Điện trước, Mặc Giáp Thần Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng tại nàng trong bàn tay rung động dữ dội. Bên tai của nàng cũng giống như nghe được kia nguồn gốc từ ở thiên địa cộng hưởng, đạo vận xen lẫn mà ra thần âm. Sơn Hải Dương Ngục, tại 10 kiếp mới bắt đầu, tích mới đạo, tấn Thông Thiên Giáo Chủ tại thiên hải phía trên, vừa bước một bước vào thành đạo chi môn, khai thiên địa chi mới đạo, thành từ xưa đến nay chưa hề có chi, Thông Thiên Giáo Chủ vị, chấp đạo hỗn độn, hỗn độn cũng có thể thành đạo, Thông Thiên Giáo Chủ, cấp độ gì, dám xưng Thông Thiên Giáo Chủ. Hồng Mông chưa tích, thiên địa hỗn độn, vạn đạo sinh trong đó. Lão này lại có như thế chi giả vọng, không, pháp lý xen lẫn, thiên địa cộng hưởng, vị này gia chi danh, đến từ thiên địa, đến từ đại đạo, mới đạo mở, đại đạo chấn động, tốt, tốt một cái Sơn Hải Dương Ngục, 10 kiếp chỗ, quả nhiên có ứng kiếp người, ngút trời tuyệt thế chi tài, hỗn độn khí máy móc tỏ khắp hoàng vũ, xuyên thấu qua vô ngần Đại La Thiên, quanh quẩn tại thiên hải giới bên trong, trong lúc nhất thời, 72 vô ngần địa giới, 36 mênh mông thiên vũ không khỏi bị khí cơ giao cảm chỗ chấn động. Cung thiên phía trên, lăng tiêu bên ngoài, vô số tiên thần, trọng thiên bên trong, tất cả các loại thần tướng thiên binh, hư không thứ nguyên bên ngoài, rất nhiều động thiên phúc địa. Địa giới phía trên vô số tán tiên, địa tiên, phàm tục người tu hành. Một tích tắc này, tất cả thiên địa động, cả tòa thiên hải giới đều bị thủy quang cùng hỗn độn sợ kinh. Vô số người tu hành, tiên thần, hoặc kinh, hoặc sợ, lại không không nhìn lên khung thiên. Chỉ thấy được, kia lập lòe, nhưng quang huy ở giữa, có thần nhân vương người đứng dậy. Áo pháp đều động, cực điểm đáng sợ khí cơ, tại thời khắc này tựa như động lại thiên địa thời không, càng dọc theo tối tăm bên trong khí cơ, hướng về thiên hải bên ngoài, vạn giới chư thiên mà đi. Như nào là đạo? Vạn vật thiên địa vận hành chi chuẩn tắc, quy luật, pháp tắc, nền tảng. Chấp đủ loại pháp lý chi một, liền có thể siêu bước phàm tục, đăng lâm tuyệt đỉnh, đạo nhân vạn giới, động tắc thiên địa động, giận tắc thiên địa giận. Thọ đến tận đây lúc, mấy cùng thiên địa tề. Đây là tuyên cổ đến nay. Vô tận người tu hành theo đuổi đạo điểm cuối cực, Sơn Hải Dương Ngục, đạo âm truyền vang, bằng mọi cách, tối tăm bên trong, thiên địa cộng hưởng thanh âm, bị vô số, nhưng lắng nghe thiên địa người tu hành bắt, chân chân chính chính, đạo nhân chưa giới, thậm chí là, vạn giới bắt đầu. 10 kiếp sơ khai, lại có người có thể thành đạo. Chúng ta tiếp nhận kiếp trước tu luyện còn không thể nào vượt qua cửa này, người này có tài đức gì, có thể thành đạo. Ta cửu kiếp tất cả các loại đại thần thông chủ, không có gì ngoài Tử Vi đế quân bên ngoài. Còn không người có thể thành đạo, người này dựa vào cái gì? Theo thời thế mà sinh, thiên địa bày nâng, tốt một cái may mắn. Thiên hải xôn xao, vô số thần Phật, vì thế mà choáng váng, có người sợ hãi than, tự nhiên cũng có người sinh lòng oán tăng oán giận. Thành đạo khó khăn, quán xuyên cửu kiếp, thậm chí cả chưa cướp, vô số thiên kiêu nhân kiệt, tuân theo vô tận tạo hóa cùng khí vận, lại trải qua vô tận gian nan, cũng chưa thấy đến liền có thể thành đạo. Người này vậy mà, cái này cũng được. Đại La Thiên bên ngoài, nhìn qua kia lập lòe, nhưng hỗn độn ánh sáng, không động tử như này tu luyện người, cũng thấy trước mắt một mảnh trống không. Hắn sinh ra ở Yêu Hoàng Kỷ, thành đạo cũng đã đến đế kỷ, ở giữa không biết kinh lịch nhiều ít cực khổ, hao phí bao nhiêu năm tháng cùng tâm huyết. Người này tu luyện mới mấy năm, ấn kiếp mà sinh, quả là như vậy, năm đó tử vi, tự hồ cũng không gì hơn cái này. Hư không bên trong, không biết nhiều ít thần Phật bị chấn động. Dù là hỗn độn chung sức thế, chư Phật ma đại loạn thiên hải giới cũng không hiện thân tất cả các loại lão cổ đổng, giờ phút này cũng nhao nhao từ hư vô bên trong đi ra. Nhìn qua kia đủ loại pháp lý xen lẫn, cuồn cuộn vô tận pháp tắc chi hải, cũng không khỏi đến sinh lòng chấn động cùng hải nhiên. Hỗn độn thiên, hồng mông chưa mở là hỗn độn. Hỗn độn có bao dung vạn pháp đủ loại khí cơ chi năng, nhưng cái này, lại có thể thành đạo. Đại La Thiên nơi nào đó, ý đức nguyên quân cũng không khỏi đến vặn lên lông mày, một tích tắc này, nàng tâm thần phiêu hút, mãnh nhiên nhớ tới vô số vạn năm trước, một tôn cổ lão tồn tại từng đề cập đến một chuyện, vạn pháp vạn đạo, đến nơi đến chốn, đế nhân ánh sáng vạn cổ, uy hiếp chư giới, cũng tất sinh, quả. Cái này, thiên hải đều động, chư giới giống như cũng có người thần sắc động dung. Lấy Hắc Bạch Tử bọn người cầm đầu càng cương, thậm chí cả chư giới chi xây giờ phút này chấn kinh, sau khi, cũng không khỏi đến sinh ra lớn lao kinh hỉ đến. Khôi thủ không hổ cái thế nhân kiệt, vậy mà so với cái kia cựu kiếp lão quái vật sớm hơn thành đạo. Quả nhiên, cướp sinh đại vận, khôi thủ chính là chúng ta 10 kiếp chi đại vận chủ. Thông Thiên Giáo Chủ, Thông Thiên Giáo Chủ, chúng ta tôn khôi thủ làm chủ, kia, chúng ta chỗ tổ chi hội, liền có thể coi là, Thông Thiên Giáo, hỗn độn chung hành không xuất thế. Không biết dẫn động nhiều ít cao thủ xuất thế, càng cương giới thập đại tiên môn chi chủ, từ cũng bị dẫn tới thiên hải bên ngoài, giờ phút này, cái này 10 tôn chấp chưởng càng cương, thế lực vượt ngang chư giới 10 kiếp cử phách hai mặt nhìn nhau, nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Cái này, Long Môn đạo chủ, Bần đạo nhớ kỹ, năm đó là ngươi dốc hết sức đem vị này đề cử, là khôi thủ. Một chiếc ẩn độn vào hư không bên trong cự hàm phía trên, một mặt sắc hơi thanh đạo nhân, nhìn về phía kia dựa vào lan can, mà trong thật lâu không nói khôi ngô cự hắn. Ngươi, ngược lại là mắt sáng như đuốc, cho chúng ta tìm cái, tốt khôi thủ. Long Môn đạo chủ không nói gì lấy đúng, còn lại mấy tôn cự phách cũng đều trầm mặt, đối mắt nhìn nhau, liền càng phát ra trầm mặt. Ông, thần quang quanh quẩn giữa thiên địa, không có không đến. Vào chỗ nào đó hư không bên trong dạo bước cấp bước thái nhất trong lòng kịch chấn, mãnh nhiên quay đầu, nhìn về phía kia lập lòe, nhưng ánh sáng truyền lại chi địa, cuồn cuộn hỗn độn khí máy móc xen lẫn chi địa. Đáy mắt hiện ra cực độ thần sắc bất khả tư nghị. Đây không có khả năng. Thái nhất thất thố, khí cơ xoắn nát hư không, tâm thần chấn động không thôi. Không có khả năng, hắn làm sao lại thành đạo như thế chi sớm. Hắn lần này không phải ứng bị cửu thiên lôi tôn trấn áp tại bát quái lô bên trong, mấy ngàn năm sau thoát khốn, mà ra, phương chứng thông thiên đại thánh sao. Thông thiên giáo chủ, mới mở chi đạo, 6 ti cấp độ. Nghe đạo âm quanh quẩn, thái nhất trong chốc lát vô cùng chi cuồng loạn. Thậm chí có chút hoài nghi trí nhớ của mình. Đó căn bản cùng hắn kiếp trước, thậm chí cả chư thế ký ức không khớp. Không đúng, không đúng. Hư không bên trong, thái nhất sợi tóc điên cuồng múa, tự lẩm bẩm, nhận lấy chấn động to lớn, không được hồi tưởng đến quan vô dương ngục ghi chép. Hắn không có rễ không cơ, không sư không nhận, một đường tu luyện khó khăn từng tầng, lần lượt hiện tử hoàng sinh mới tại mấy ngàn năm sau thành tựu bảy nguyên. Mà khi đó, cựu kiếp chư tôn đã lại lần nữa thành đạo, mà hắn thành đạo tại 9 vạn năm sau, vì thế thông thiên đại thánh chi thân, thành, đẳng ma thiên tôn cấp độ. Không đúng, không đúng. Thái nhất sinh lòng lớn lao chấn động. Hắn là hậu thiên thành tựu thần ma 9 tầng theo hầu, thành hỗn độn chi thể sợ không hơn trăm năm hơn, làm sao tích xúc như thế nội tình. Là ai tại trong bóng tối cải biến đây hết thảy. Thái nhất trong lòng rét run, thậm chí có chút phát lạnh. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trong bóng tối hình như có hoàn toàn không có hình bàn tay lớn bao phủ hết thảy. Trong lúc nhất thời, lại không tâm tiến đến tìm kiếm thái nhất môn, quay người lại, trốn vào hư không bên trong, đi tìm vị kia hắn một mực không muốn tiếp xúc, yêu sư. Ông, giờ khắc này, hắn khí cơ giống như cùng kia vô tận vô ngần pháp tắc chi hải hoàn toàn phù hợp, vô tận huyền diệu linh cơ bị hắn bắt giữ, chảy ngược nhập tâm hải bên trong. Cho đến lúc này, Dương Ngục mới hiểu rõ tu hành chân lý, hỗn độn chân lý. Liền cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo? Ban sơ vô đạo, bởi vì người từ ngộ. Hậu nhân xuôi theo tiền nhân con đường từng bước leo lên, cố nhiên rất dễ, nhưng chung quy cũng nhập rào bên trong, chỉ có thể dọc theo tiền nhân dàn khung, từng bước leo lên, không thể nào vượt qua. Thành đạo đồ, là tiền nhân con đường, là hậu nhân lên trời chi giai, nhắm mắt theo đuôi, liền có thể đến tiền nhân chi tạo hóa. Thế nhưng bởi vì nhắm mắt theo đuôi, cấp độ con đường cơ hồ không có khả năng vượt qua, dù cho là minh ngộ đạo cảnh dương ngục, cũng căn bản là không có cách vượt qua. Không có thành đạo đồ, liền không thể nào tấn thăng. Cho dù cảnh giới của hắn nội tình sớm đã vô hạn tới gần thành đạo chi môn, cũng là như thế. Nhưng khi hắn mượn đế nhân xóa bỏ chi lực, đem hết thảy đạo và pháp đều ma diệt, lấy nhất là triệt để tư thái đem hết thảy đều đặt vào bản ta linh quang về sau. Kia bối rối hắn ngàn năm, không thể vượt qua nửa bước rào, cuối cùng là bị hắn đánh vỡ một tuyến. Một tuyến, liền là nghiêng trời lệch đất, manh, giống như chuông sớm giống như mộ cổ, như đầu xuân chi lôi, càng dường như hơn thiên địa khai tịch thanh âm. Hắn âm hưởng triệt vô dương ngục trong lòng, đạo vô hình, cũng không tượng, hắn tồn tại giữa thiên địa, có thể đụng tay đến, nhưng lại không thể nào nắm lấy. Cấp độ đạo quả chính là đạo chi ứng hóa, nhưng cũng vẹn vẹn một mặt ứng hóa, mà không phải đại đạo toàn cảnh. Cấp độ đạo quả tồn tại, để vô số người tu hành càng thêm tùy tiện chạm đến đạo vận, tu luyện đại đạo. Nhắm mắt theo đuôi, có thể thành đạo, đánh vỡ rào, cũng có thể thành đạo. Đại đạo như thanh thiên, chiếu triệt vạn có. Một đạo mở, liền có thể toàn đại đạo. Dương ngục trong lòng sinh ra minh ngộ, sơ đạo như ngộ đạo, hỗn độn chi thể cường hoành tại lúc này bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hỗn độn, nhưng gánh chịu đủ loại pháp và đạo, đồng dạng, hắn cũng có thể chi dung nạp đủ loại pháp và đạo, cũng từ trong đó rèn luyện rút ra, hình thành chính mình đạo cùng pháp. Quá trình này cùng năm đó hắn tu luyện võ đạo, dung chú bách kinh thường có một ít tương tự, nhưng lại khác biệt. Bởi vì giờ khắc này, đại đạo như lô, pháp tắc chi hải như lửa, thiêu đốt hắn thân. Võ đạo, nhân tiên. Dương ngục trong lòng, thì thào. Tâm hải bên trong, hắn nhiệm động thời điểm, lại có từng viên đạo quả bị hắn chưa từng có ngưng tụ ra. Khí huyết, trúc cơ, thai máu, lò luyện, bách kinh, trăm khiếu, thiên nhân hợp nhất. Từng viên đạo quả tại tâm biển bên trong nở rộ ánh sáng. Đây là hắn chỗ chém tới, cũng là hắn hơn nghìn năm sở tu cầm, mà thành đạo, và pháp, tại tiên Phật đại đạo bên trong ứng hóa. Từ khí huyết trúc cơ, đến võ thánh định cao nhất, từ huyết nhục diễn sinh đến thiên biến vạn hóa, thần khu. Nhân tiên võ đạo tinh túy, bị hắn ngưng tụ thành đạo quả. Đây cũng là, đạo quả đến nguyên một trong sao. Dương ngục trong lòng sáng tỏ. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được đạo quả tồn tại, cũng hiểu được viễn cổ trước đó, vị kia đạo tổ dùng cái gì hóa hồ vi Phật. Đạo quả cố nhiên là đại đạo chi hóa sinh, nhưng hậu thiên tu luyện chi đạo, cũng có thể nhập vào đại đạo bên trong. Đại đạo ghi khắc, tướng thiên địa băng diệt, vạn loại đều chết, võ đạo cũng sẽ không diệt tuyệt. Đây cũng là cái gọi là, hậu nhân chính đạo. Chính là chúng ta. Cái này, mới là, tu hành chân lý sao? Dương ngục lòng có cảm giác, cũng sinh buồn vô cớ. Một sát không đến, kia từng viên đạo quả, đã bị hắn từng cái tồi diệt. Đạo quả nhưng trường tồn vạn thế, chính là đến vĩnh thế. Nhưng đạo quả như thành, võ đạo, thì diệt. Không có gì ngoài đạo quả nhận chủ người, người bình thường không còn có tu luyện võ đạo khả năng. Có lẽ tương lai, làm vô lượng lượng kiếp lại đến, vạn loại không còn thời điểm, hắn có thể sẽ như thế hành động. Nhưng giờ phút này, thì tất không có khả năng đi việc này. Hắn không phải võ tổ, võ đạo, cũng tuyệt không phải hắn một người sở tu cầm. Ta đạo, Dương ngục lòng có thi thào, cảm thụ được pháp lý đạo vận, khoan thai mà thắng. Hỗn độn không phải không có thứ tự, hắn chỗ chấp chi đạo, chính như hắn chi tâm, người ngự vạn pháp, pháp làm người dùng. Hỗn độn, nhưng gánh chịu tất cả các loại pháp đạo, bản thân, có thể tự thành đạo. Ông, thông minh điện trước, thời không đình trệ chớp mắt về sau. Tôn này mặc giáp thần tôn hình như có cảm giác, pháp tắc chi hải cùng hỗn độn khí máy móc không cách nào ngưng kết nàng tồn tại, nhưng nàng cũng chưa ra tay, chỉ là hờ hững nhìn xem kia mảnh hỗn độn chùm sáng. Pháp tắc chi hải giáng lâm, không phải nàng có thể thay đổi. Ông, nào đó một sát, ngưng trệ thời không đột nhiên khôi phục, kia tràn ngập chu thiên, bao trùm mái vòm pháp tắc chi hải tàn ảnh dần dần đi. Cũng chính là một tích tắc này, dương ngục chân chính phá vỡ mảnh này bị hỗn độn nhét đầy, đế nhân quyền hành phong cấm không. Đi tới thông minh điện trước, hồng mông sơ tích vốn không tính, đánh vỡ gian ngoan cần ngộ không, cuồn cuộn thủy quang bên trong, dương ngục chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, không có thông u, không có thiên nhãn, cũng không có kim tinh hỏa nhãn, nhưng hắn ánh mắt chiếu tới, dường như không có cuối cùng, thuận theo tâm niệm chỗ đến, Đại La Thiên, 36 ngày, thậm chí cả 72 địa giới, một chỗ cùng, nhìn một cái không sót gì. Lão ca, dương gian ho ra máu, thần tình kích động, mà thông minh điện trước sau. Rất nhiều thần tướng thiên binh, thì đều sợ hãi lui lại, không thiếu sinh lòng sợ hãi không cầm nổi binh khí người. Vất vả ngươi, đưa tay đem Dương Gian dìu lên. Dương Ngục ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại thông minh điện trên thoáng một trận, cuối cùng rơi vào điện lúc trước mặt giáp thần tôn trên thân. Hay là bị hắn chỗ dẫn theo, Phượng Sĩ Lưu Kim Đản bên trên. Tại trên đó, hắn cảm nhận được, quen thuộc, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài khí tức. Ô, thông minh điện trước một mảnh yên lặng, làm Dương Ngục ánh mắt rơi vào chiếc kia Phượng Sĩ Lưu Kim Đản trên chớp mắt, từ Đại La Thiên chen chúc mà tới một đám thần tướng thiên binh, đều chỉ cảm giác trong lòng phát lạnh. Hình như có hàng lưu giảm đột ngột, muốn đông kết cả tòa Đại La Thiên thần đình. Thanh đạo chủ, có thần đem trong lòng rét run. Năm đó Tử Vi đế quân vẫn lạc thời điểm chỗ nhất lên náo động, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mà bây giờ, lại muốn tái diễn một lần sau. Nhưng Đại Thiên Tôn, thiên địa rộng rãi, chưa cướp lâu đời, sống được đủ lâu kiểu gì cũng sẽ kinh lịch các loại thường nhân nhìn đến không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sao hiện nay ngày, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Tại Linh Triều còn chưa hoàn toàn khôi phục 10 kiếp chỗ, liền có người ngàn năm thành đạo, lại, mở mới cấp độ. Gió lạnh gào thét ở giữa, kia mặt giáp thần tôn chậm rãi nhấc lên chiếc kia Phượng Sĩ Lưu Kim Đản, ánh mắt của nàng bên trong hình như có kinh dị, cũng có chút giật mình. Nhìn đến, ngươi tự hồ nhận ra bản tôn một cái kia linh tuệ hóa thân. Linh tuệ hóa thân, Dương Ngục chậm rãi ngước mắt, nhìn qua kia thần giáp phía dưới hình như có mấy phần khuôn mặt quen thuộc, ngày xưa các loại tùy theo xông lên đầu. Từ Hắc Sơn đến Tây Bắc, từ Long Tuyền đến Huyền Hoàng, cho đến bây giờ, hắn chỗ tao ngộ qua cường giả không biết bao nhiêu, nhưng ký ức là khắc sâu nhất, kính nể nhất, lại vẫn là Trương Huyền Bá. Kia mở ra nhân tiên võ đạo hình thức ban đầu, một giới vũ phu, lục đạo luân hồi, đích thật là cựu kiếp vĩ đại nhất tạo vật, có lẽ, đều không có cái thứ hai. Dương Ngục than khẽ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không tầm thường tới cực điểm. Giờ này khắc này, ý chí của hắn sớm đã siêu bước đã từng, đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Giám đốn có thể thấy được toàn cảnh. Nhìn thấy cái này Phượng Sĩ Lưu Kim Đản chớp mắt, hắn đã biết tiền căn hậu quả, thậm chí có thể đuổi sốc đến kiếp ba giáng lâm trước đó. Cuối cùng cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tất cả các loại thần ma tiên Phật mở ra vô số loại tỷ kiếp, lôi kiếp, phá kiếp chi pháp, bao quát lại không giới hạn trong hợp đạo pháp, động thiên phúc địa, bát cửu huyền công, mà lục đạo luân hồi tồn tại, là không có gì sánh kịp. Cùng hợp đạo chi pháp phù hợp, tại vị kia vô thượng Đại Thiên Tôn chủ động gánh chịu hơn phân nửa kiếp số tình huống dưới, từ xưa đến nay chưa hề có một màn liền phát sinh ở 10 kiếp chỗ. Vô số tại cựu kiếp trước đó căn bản không có tư cách lịch kiếp thần Phật tiên ma, nhào nhào lịch kiếp mà về, tại 10 kiếp một lần nữa sống ra một thế. Năm đó, hắn biết thế nào mà không biết tại sao, nhưng bây giờ, cũng đã chính xác biết được, trong đó bản chất, đạo quả, chính là đại đạo lộ ra, kiếp ba bất diệt chi kỳ trân, lấy tâm hồn hợp đạo quả. Nhưng trải qua kiếp 3, nhưng mà, vô lượng lượng kiếp 1 khi giáng lâm, sẽ hủy diệt cả tòa cựu kiếp tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Bình thường mà nói, cho dù những này thần Phật may mắn từ kiếp 3 bên trong sống sót, thời đại mới, cũng căn bản không có gánh chịu thuyền con của bọn họ. Lục đạo luân hồi, vào lúc này, liền phát huy không có gì sánh kịp hiệu dụng. Mượn nhờ cái này mới phù hợp thiên đạo, thậm chí đại đạo đạo bảo, những cái kia thần Phật đem bản ta tuệ quang ma diệt thành ức vạn vạn phần. Tại kiếp 3 sau khi tắt, 10 kiếp sắp mở chưa mở thời điểm, dung nhập thiên địa mới bên trong. Những này tuệ quang mảnh vỡ biến thành chi sinh linh, bị bọn hắn xưng là linh tuệ hóa thân, cũng là bọn hắn lịch kiếp trở về trọng yếu ỷ vào. Phân hóa ức vạn vạn bản ta tuệ quang mảnh vỡ biến thành chi sinh linh, chỉ cần có một người chạm tới tu hành, tìm được đạo quả. Bọn hắn, thì tất nhiên, nhưng từ hắn thể xác bên trong trùng sinh, lại nhưng chính thức có được 10 kiếp thân phận. Mà, còn lại bản ta tuệ quang, cũng sẽ nhao nhao ngược dòng. Hóa thành hắn đến nay thế nội tình, giúp đỡ trở lại định phong. Nhìn đến, ta kia tuệ quang hóa thân cùng ngươi có phần dày liên quan. Mặt giáp thần tôn chuyển động Phượng Sĩ Lưu Kim Đản, hình như có chút ít, nhưng khó trách ngươi trên người có nhân tiên khí tức của võ đạo. Nhìn đến, ngươi là nhận đường của ta. Ngươi đạo, Dương Ngục ngước mắt, cười lạnh. Lôi đình chí cương chí dương, cựu thiên lôi tôn càng là dương cương chi tổ. Ngươi người kiểu này, cũng xứng cựu thiên lôi tôn chi danh. Ầm ầm, sóng âm quanh quẩn, vang vọng thiên vân. Chỉ một thoáng, Đại La Thiên bên trong vạn sắc đều ám, nhật nguyệt quần tinh chi quang, đều bị một mảnh trống rỗng, giống như bao dung vạn có, lại tựa như rỗng tích hỗn độn khí máy móc tràn ngập. Trong lúc nhất thời, Đại La Thiên thậm chí cả thần đình phía trên cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, sông núi non sông, cũng vì đó lắc lư, đổ sụp. Thanh đạo chủ khí tức quét ngang không bờ, khí cơ chỗ đến, to như vậy thần đình phía trên, vạn vạn loại khí cơ thần thông ánh sáng, đều bị ép đến cơ hồ dập tắt trình độ. Dương Mộ hôm nay liền thay sơ đại lôi tôn, chém ngươi. thiên kinh địa động cũng giống như phong bạo gào thét ở giữa, kia mặt giáp Lôi Tôn thần sắc hờ hững, chỉ là cười lạnh. Trảm ta, chỉ là một cái tu luyện bất quá hơn nghìn năm, mượn vận mới thành đạo may mắn hạng người, túng thành sáu ti, lại có thể nại ta như thế nào? Tạp sát, phượng sĩ lưu kim đạn xuyên qua u ám, lôi cuốn lấy tự kim sen lẫn lôi đình, đâm thẳng hướng vô tận u ám chi địa. Ngôn ngữ bên trong đều là miệt thị, nhưng một thân ra tay lại là vừa mảnh đến không cách nào hình dung, càng không có chút nào khinh thường cùng giữ lại. Cửu thiên lôi tôn, một tích tắc này, cái này mặc giáp thần tôn bắn ra uy năng mãnh liệt, xa xôi trọng thiên tam tạng hòa thượng bọn người cảm giác như có gai ở sau lưng. Cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, thiên đình cửu cực chiến thần cũng là nhất là tuyệt đỉnh thành đạo chủ. Cho dù hắn giờ phút này chưa thành đạo, hắn uy thế cũng cơ hồ cùng thành đạo chủ không hai. Hắn cười lạnh đưa tay, kia lôi đình sen lẫn phượng sĩ lưu kim đạn giống như liền tựa như chiếu sáng vũ trụ luồng thứ nhất ánh sáng. Như muốn đem kia bao phủ thiên địa hỗn độn đều triệt để xé rách. Một tích tắc này, chói mắt đã cực lôi quang truyền vang tại cửu thiên biển mây, tầng 72 địa giới phía trên. Có người hãi nhiên nhìn lại.